Tôi là một khối những mâu thuẫn và bên trong tôi đang chết dần. Tôi không có ý muốn nói về điều này, nhưng không hiểu sao tôi lại nói. Tại sao bên trong chúng tôi liệm chết và tàn héo đi? Điều đó không chỉ xảy ra cho tôi, mà còn xảy ra cho cả những người vĩ đại của đất nước này. Bạn muốn nói gì với từ chết dần, tàn héo đi? Ta có thể nắm lấy vị trí có trách nhiệm. Ta có thể làm việc cực nhọc và đạt đến đỉnh cao. Nhưng bên trong ta đã chết. Nếu ông nói với những người được gọi là vĩ đại trong số chúng tôi, những người mà tên tuổi họ xuất hiện hàng ngày trên báo chí, báo cáo những việc làm và diễn văn của họ, rằng họ thực chất là đần độn và ngu ngốc, thì có lẽ họ sẽ kinh hoàng. Nhưng giống như phần còn lại của chúng tôi, họ cũng đang tàn héo đi, đang mục rữa và suy đồi bên trong. Tại sao vậy? Chúng tôi sống đời sống đạo đức khả kính, vậy mà phía sau đôi mắt không có ngọn lửa. Vài người chúng tôi không phải xuất hiện vì mình. Ít nhất tôi không cho là vậy. Thế mà cuộc sống nội tâm chúng tôi tàn tạ suy sụp đi. Cho dù chúng tôi có biết điều đó hay không, và cho dù chúng tôi sống trong ngôi nhà bộ trưởng hay trong căn phòng trống của những người hoạt động tận tụy hiến dân, về tâm linh, chúng tôi đã đặt một chân vào đấm mồ rồi. Tại sao vậy? Không phải là chúng ta bị chết nghẹt bởi sự ngạo mạn của chúng ta, bởi sự tự hào về thành công và thành tựu, bởi những sự vật có giá trị lớn lao đối với tâm trí sao? Khi mà tâm trí bị nặng quằn bởi những sự vật mà nó thu thập, thì tâm hồn sẽ tàn héo đi. Cái việc mọi người muốn leo lên nấc thang thành công và danh vọng không phải là điều rất lạ lùng sao? Chúng tôi được nuôi lớn trên đó, và tôi cho rằng bao lâu ta còn leo lên thang hoặc ngồi trên chóp đỉnh của nó, sự thất chí vỡ mộng là không tránh được. Nhưng làm thế nào để ta vượt qua được cảm giác thất chí âu sầu này? Rất đơn giản, bằng cách không leo trèo gì cả. Nếu bạn thấy cái thang và biết nó sẽ đưa bạn đến đâu, nếu bạn hiểu được những ẩn ý sâu xa hơn và không đặt chân ngay cả lên bậc thang thứ nhất của nó, thì bạn có thể sẽ không bao giờ bị vỡ mộng cả. Nhưng tôi không thể chỉ ngồi yên và mục rữa. Hiện giờ đây, bạn đang mục rữa trong vòng hoạt động không ngừng của bạn. Và nếu giống như một nhà ẩn sĩ kỷ luật mình, bạn chỉ ngồi yên, còn bên trong thì bùng cháy vì tham cầu, vì mọi thứ sợ hãi của tham lam và ghen tị, thì bạn cũng sẽ tiếp tục tàn lụi đi vậy. Thưa bạn, không phải đúng sự thật là sự mục rữa thối nát xuất hiện cùng với sự khả kính trọng vọng sao? Điều này không có nghĩa là ta phải trở nên ô danh, mang tai, mang tiếng. Nhưng bạn rất có đức hạnh mà, phải không? Tôi cố gắng để được thế. Đức hạnh của xã hội đưa đến sự chết. Ý thức về đức hạnh của mình là liệm chết một cách khả kính. Bên trong và bên ngoài, bạn luôn tuân hành rập khuôn theo những nguyên tắc đạo đức xã hội, phải không? Trừ phi hầu hết chúng tôi làm thế, toàn bộ cấu trúc xã hội có thể sẽ sụp đổ. Có phải ông đang diễn thuyết về tình trạng vô tổ chức về đạo đức không? Tôi có đang giảng thuyết thế không? Đạo đức xã hội chỉ là sự khả kính, sự trọng vọng, tham lam, hám lợi, tự phụ về sự thành đạt và sự nổi danh của thành đạt, sự tàn bạo của quyền hành và địa vị, giết người trên danh nghĩa của một ý thức hệ hay một quốc gia. Thế là đạo đức của xã hội đấy. Tuy thế, Những nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội của chúng tôi thật có giảng thuyết chống lại ít nhất vài điều trong số những điều này. Sự kiện là một việc, còn thuyết giáo là một việc khác. Giết người vì ý thức hệ hay vì một quốc gia thì rất được kính trọng. Và kẻ giết người vì tướng lãnh tổ chức tàn sát tập thể thì được kính trọng và được gắn huân chương. Người có quyền lực được một vị trí quan trọng ở thế gian này. Người thuyết giáo và kẻ nghe thuyết giáo đều cùng hội cùng thuyền, phải không? Tất cả chúng tôi đều cùng chung cảnh ngộ. Người thứ hai xen vào. Và chúng tôi đang cố gắng làm một cái gì đó về việc này. Nếu bạn thấy rằng con thuyền có nhiều lỗ thủng và nó đang chìm một cách nhanh chóng, bạn sẽ không nhảy ra khỏi nó sao? Con thuyền không đến nỗi tệ như vậy đâu. Chúng ta phải vá nó lại, và mọi người nên tiếp tay. Nếu mọi người tiếp tay, thì con thuyền sẽ vẫn nổi trên dòng sông của cuộc sống. Bạn là một người hoạt động xã hội, phải không? Vâng, đúng vậy, thưa ông. Và tôi được đặc quyền cộng tác kết hợp chặt chẽ với một vài nhà cải cách vĩ đại nhất. Tôi tin rằng cải cách, chứ không phải cách mạng, là con đường duy nhất thoát khỏi tình trạng hỗn độn này. Hãy nhìn những gì mà cuộc cách mạng đã đạt đến đi. Không, thưa ông, những con người vĩ đại thật sự luôn luôn đã là những nhà cải cách. Bạn muốn nói gì với từ cải cách? Cải cách là dần dần cải thiện hoàn cảnh xã hội và kinh tế của nhân dân bằng những kế hoạch khác nhau mà chúng tôi đã công thức hóa. Đó là làm giảm sự nghèo đói, bài trừ mê tín, loại bỏ những sự phân chia giai cấp và vân vân. Một cuộc cải cách như thế thì luôn luôn nằm trong khuôn mẫu xã hội hiện có. Một nhóm dân chúng khác có thể xuất hiện trên đỉnh, pháp chế mới có thể được ban hành. Có thể có sự quốc hữu hóa những kỹ nghệ nào đó và tất cả mọi thứ còn lại trên đời, nhưng nó vẫn luôn luôn nằm trong cơ cấu xã hội hiện tại. Đó là những gì được gọi là cải cách, phải không? Nếu ông phản đối việc đó, rồi thì ông chỉ có thể chủ trương cách mạng. Và tất cả chúng tôi đều biết rằng cuộc cách mạng vĩ đại theo sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã từ lâu chứng tỏ tự nó là một phong trào thoái hóa. Như bạn tôi đã chỉ ra, đủ thứ tội lỗi về cảnh khủng khiếp và đàn áp. Về kỹ nghệ, người cách mạng có thể tiến bộ. Họ có thể bằng hoặc vượt hơn những quốc gia khác. Nhưng con người không chỉ sống bằng bánh mì mà thôi. Và chúng ta chắc chắn là không muốn theo cái kiểu mẫu đó. Một cuộc cách mạng nằm trong khuôn mẫu, bên trong cơ cấu xã hội, thì không phải là cách mạng gì cả. Nó có thể tiến bộ hoặc thoái hóa. Nhưng giống như cải cách, nó chỉ là một sự tiếp nối được cải cách của những gì đã là. Cải cách, dù tốt đẹp và cần thiết thế nào đi nữa, thì chỉ có thể phát sinh một sự thay đổi cạn cợt, và sẽ lại đòi hỏi phải cải cách thêm nữa. Không có kết cục cho tiến trình này, bởi vì xã hội luôn phân hóa bên trong khuôn mẫu cuộc sống của chính nó. Thưa ông, vậy có phải ông chủ trương phải không? Rằng tất cả mọi cải cách, dù lợi ích thế mấy, thì cũng chỉ là quá nhiều những công việc vá víu, và rằng không phải một tổng số cải cách nào đó lại có thể làm phát sinh được một cuộc chuyển hóa xã hội hoàn toàn. Cuộc chuyển hóa hoàn toàn không bao giờ xảy ra trong khuôn mẫu của bất cứ xã hội nào, cho dù xã hội đó là độc tài hay cái được gọi là dân chủ. Không phải là một xã hội dân chủ có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn một nhà nước cảnh bị hay độc tài sao? Dĩ nhiên là không. Vậy thì Ông muốn nói gì với khuôn mẫu xã hội? Khuôn mẫu xã hội là sự tương giao của con người với nhau dựa trên tham lam, ghen tị, dựa trên khát vọng quyền thế cá nhân hay tập thể, dựa trên quan điểm tôn ti thước bậc, dựa trên ý thức hệ, giáo điều, tình tưởng. Một xã hội như thế có thể và thông thường thật có tuyên bố nó tin vào tình yêu, tin vào lòng tốt, nhưng nó lại luôn luôn sẵn sàng để giết hại, để khởi phát chiến tranh. Bên trong khuôn mẫu này, thay đổi chẳng phải là thay đổi gì cả. Cho dù có thể có vẻ cách mạng thế nào đi nữa, khi người bệnh cần một cuộc giải phẫu hệ trọng, chỉ làm dịu đi những triệu chứng thì thật là ngu dại. Nhưng ai sẽ là nhà phẫu thuật? Bạn phải giải phẫu chính bạn và không dựa vào kẻ khác. Cho dù bạn có thể nghĩ anh ta là một chuyên gia lỗi lạc thế nào đi nữa, bạn phải bước ra khỏi khuôn mẫu của xã hội, khuôn mẫu của tham lam, của chiếm hữu, của xung đột. Liệu việc bước ra khỏi khuôn mẫu xã hội của tôi có sẽ ảnh hưởng đến xã hội không? Trước hết, hãy bước ra khỏi đó cái đã và xem cái gì xảy ra. Vẫn nằm ở trong khuôn mẫu mà hỏi cái gì sẽ xảy ra nếu bạn bước ra khỏi nó thì là một hình thức trốn tránh, một câu hỏi sai lầm và vô ích. Không giống như hai vị này, người thứ ba nói với một giọng nói vui vẻ và hiền hòa. Tôi không quen biết nhân vật nổi tiếng nào cả. Tôi sống trong thế giới khác biệt hoàn toàn. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng, mà đã luôn ở trong hậu trường làm lấy phần mình không ai biết. Tôi đã từ bỏ vợ tôi, bỏ qua vui thú nhà cửa và con cái, và đã hiến mình hoàn toàn cho việc giải phóng đất nước. Tôi đã làm tất cả những điều này một cách nhiệt tâm nhất và với sự tận tụy lớn lao. Tôi đã không tìm kiếm quyền hành cho mình. Tôi chỉ muốn đất nước chúng tôi được tự do trở thành một quốc gia thiêng liêng, có lại được vinh quang và sự tôn quý. Đó là đất nước Ấn Độ này vậy. Nhưng tôi thấy tất cả những việc đã diễn ra, tôi đã quan sát sự tự phụ, sự phù hoa, sự sa đọa suy đồi, sự thiên vị, và đã nghe những cuộc nói chuyện đứt đôi của nhiều nhà chính trị khác nhau, kể cả những nhà lãnh đạo của đảng mà tôi theo. Tôi đã không phải hy sinh cuộc đời mình, những thú vui của mình, vợ mình, tiền bạc của mình để cho những kẻ suy thoái hư hỏng lên thống trị mảnh đất này. Tôi đã tránh né quyền hành vì lợi ích của đất nước. Cuối cùng, chỉ để thấy các nhà chính trị tham lam này leo lên những địa vị quyền thế. Giờ thì tôi nhận thấy rằng tôi đã tiêu phí những năm tốt đẹp nhất của đời mình một cách vô ích, và tôi cảm thấy muốn tự vẫn cho rồi. Các người khác yên lặng, kinh hoàng bởi những điều được nói ra, vì tất cả họ đều là những nhà chính trị, trên thực tế và cả trong tâm hồn. Thưa bạn, hầu hết mọi người thật có bóp méo cuộc sống của họ. Chừng khám phá ra thì có lẽ đã quá trễ rồi, hoặc sẽ không bao giờ khám phá ra chút gì. Nếu họ đạt được địa vị và quyền hành, họ sẽ làm thiệt hại trên danh nghĩa của đất nước. Họ trở thành những kẻ gây bất hòa trên danh nghĩa hòa bình hoặc thượng đế. Kiêu căng và tham vọng thống trị khắp nơi trên mảnh đất này với nhiều cấp độ khác nhau về sự man rợ và tàn nhẫn. Hoạt động chính trị liên quan với chỉ một phần rất nhỏ của cuộc sống. Nó có tầm quan trọng của nó, nhưng khi nó lấn chiếm toàn thể lĩnh vực của cuộc sống, như nó đang làm hiện giờ đây, thì nó sẽ trở thành tư tưởng và hành động tàn ác, đồi bại. Chúng ta ca ngợi và kính trọng người cầm quyền, người lãnh đạo, bởi vì ở trong chúng ta vốn có cùng một sự thèm khát quyền thế và địa vị, cùng một tham muốn chỉ huy và sai khiến. Chính mọi cá nhân tạo ra người lãnh đạo. Chính vì sự rối loạn ghen tị, tham lam của mỗi con người mà người lãnh đạo mới được tôn lên. Và đi theo người lãnh đạo là đi theo những đòi hỏi, những thôi thúc và những thất chí vỡ mộng của chính mình. Nhà lãnh đạo và người theo cả hai đều chịu trách nhiệm cho sự đau khổ và rối loạn của con người. Tôi thấy được chân lý của những điều ông đang nói, mặc dầu thật khó cho tôi chấp nhận được. Và bây giờ, sau tất cả những năm tháng này, tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi đã khóc bằng nước mắt của tâm hồn mình, nhưng tất cả những điều đó có lợi ích gì chứ? Tôi không thể xóa bỏ những gì đã được làm xong. Tôi đã khuyến khích hàng ngàn người bằng lý lẽ và hành động để họ chấp nhận và đi theo. Nhiều người trong bọn họ cũng giống tôi, mặc dù không ở trong cảnh ngộ cùng cực như tôi. Họ đã thay đổi lòng trung thành từ nhà lãnh đạo này đến nhà lãnh đạo khác, từ loạt khẩu hiệu này sang loạt khẩu hiệu khác. Nhưng tôi đã ra khỏi tất cả những thứ đó, và tôi không muốn đến gần bất cứ một ai trong số các nhà lãnh đạo đó nữa. Tôi đã cố gắng một cách vô vọng suốt những năm tháng này. Khu vườn mà tôi đã vun vén rất cẩn thận đã trở thành sỏi đá. Vợ tôi đã chết, và tôi không còn ai bầu bạn cả. Giờ đây, tôi thấy rằng tôi đã theo những thần thánh do con người tạo ra, nhà nước, quyền hành của nhà lãnh đạo và những chuyện phù hoa tinh vi về sự quan trọng riêng của con người. Tôi thật là mù quáng và ngu xuẩn. Nhưng nếu bạn thật sự nhận ra rằng tất cả những gì bạn đã hoạt động cho nó là ngu xuẩn và vô ích, rằng nó chỉ đưa đến đau khổ nhiều thêm, thì lúc đó là bắt đầu có sự bình bẩn rồi. Khi ý định của bạn là đi về hướng Bắc và bạn khám phá rằng bạn thật sự đang đi về hướng Nam, thì chính sự khám phá đó là sự quay lại hướng Bắc rồi. Không phải thế sao? Không hoàn toàn đơn giản như thế đâu. Giờ đây tôi thấy rằng con đường mà tôi đã theo chỉ đưa đến sự đau khổ và hủy hoại con người thôi. Nhưng tôi không biết có bất cứ con đường nào khác để đi. Không có con đường nào đưa đến cái vốn vượt qua tất cả những con đường mà người ta đã tạo ra và dẫm chân lên đó. Để tìm thấy cái thực tại không có đường vào đó, bạn phải thấy được cái thật trong cái giả, hoặc thấy được cái giả như là cái giả. Nếu bạn nhận ra rằng con đường mà trên đó bạn đã bước chân là hư giả, không phải bằng sự so sánh với một cái gì khác, không phải bằng sự phán đoán do vì thất vọng, cũng không phải bằng sự đánh giá của luân lý xã hội, mà hư giả trong chính tự thân nó, thì chính sự lãnh hội về cái giả đó là sự trực nhận về cái thật, cái chân rồi. Bạn không cần phải đi theo cái thật. Cái thật giải thoát bạn khỏi cái giả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bị thúc đẩy muốn kết liễu đời mình đi và chấm dứt nó hết thảy. Ước muốn chấm dứt nó tất cả là kết quả của sự cay đắng, của sự thất chí vỡ mộng sâu xa. Nếu con đường mà bạn đã theo, ngay cho dù tự thân nó hoàn toàn hư giả, đã đưa đến cái mà bạn cho nó là mục đích. Nói tóm lại, nếu bạn đã thành công, thì có lẽ đã không có cảm giác thất chí âu sầu, không có thất vọng đắng cay. Mãi cho đến lúc bạn vấp phải sự thất chí cuối cùng này, bạn mới tra hỏi những gì bạn đang làm. Bạn đã chưa bao giờ tìm hiểu để khám phá xem tự thân nó là đúng hay sai, thật hay giả. Nếu bạn đã tra hỏi, thì mọi việc có lẽ đã rất khác rồi. Bạn đã bị lôi cuốn bởi dòng thác của sự thành tựu tự ngã. Và bây giờ thì nó đã bỏ bạn lại với tâm trạng cô đơn, vỡ mộng và thất vọng chán chường. Tôi nghĩ là tôi hiểu được những gì ông muốn nói. Ông muốn nói rằng bất cứ hình thức nào của sự thành tựu tự ngã trong nhà nước, trong những việc thiện, trong một ước mơ không tưởng nào đó, ắt không tránh được là phải đưa đến thất chí vỡ mộng, đưa đến tâm trạng khô cằn này. Giờ đây, tôi ý thức được điều đó rất rõ ràng. Sự nở hoa thơm ngát của thiện tâm hay lòng tốt nơi tâm trí, mà nó rất khác với việc sống tốt để đạt được một mục đích hoặc để trở thành một cái gì, là một hành động đúng đắn trong tự thân nó. Tình yêu là hành động của chính nó, là sự vĩnh cửu của chính nó. Mặc dù đã muộn, người thứ tư nói, tôi xin được phép hỏi một câu, liệu tin tưởng ở Thượng Đế có sẽ giúp ta tìm gặp Ngài được không? Để tìm thấy chân lý hay Thượng Đế, ắt phải không được có tin tưởng hoặc không tin tưởng. Người tin tưởng thì cũng như người không tin tưởng, cả hai sẽ không tìm ra chân lý, bởi vì sự suy tưởng của họ đã bị uốn nắn, tạo hình bởi sự học vấn giáo dục của họ, bởi hoàn cảnh môi trường của họ, bởi văn hóa của họ, bởi hy vọng và sợ hãi, niềm vui và nỗi khổ của họ. Một tâm trí không giải thoát khỏi hết thảy mọi ảnh hưởng quy định này sẽ không bao giờ có thể tìm thấy chân lý, dù nó muốn làm gì thì làm. Vậy thì tìm Thượng Đế không quan trọng à? Làm thế nào một tâm trí đầy sợ hãi, ghen tị, hám lợi, khám phá được cái vốn vượt khỏi tầm với của chính nó được chứ? Nó sẽ chỉ tìm gặp những phóng hiện của chính nó, những hình ảnh, những tin tưởng và những kết luận mà trong đó nó bị vướng kẹt. Để khám phá ra cái gì là thật, là đúng, hay cái gì là giả, là sai, thì tâm trí phải tự do. Tìm kiếm Thượng Đế mà không hiểu chính mình thì sẽ có rất ít ý nghĩa. Tìm kiếm với một động cơ thì chẳng phải là tìm kiếm gì cả. Có thể có sự tìm kiếm mà không có một động cơ nào không nhỉ? Khi có một động cơ cho sự tìm kiếm, thì mục đích của sự tìm kiếm đã được biết rồi. Vì buồn khổ, bạn tìm kiếm hạnh phúc. Thế là bạn đã chấm dứt tìm kiếm, bởi vì bạn cho rằng bạn đã biết hạnh phúc là gì rồi. Vậy thì tìm kiếm có phải là một ảo tưởng không? Đó là một trong nhiều ảo tưởng. Khi mà tâm trí không hề có một động cơ nào, khi mà nó tự do và không bị thôi thúc bởi bất kỳ khát vọng thèm thuồng nào, khi mà nó hoàn toàn yên tĩnh và chân lý sẽ hiện thể. Bạn không cần phải tìm kiếm nó, bạn không thể theo đuổi hay mời gọi nó. Nó phải đến. Đứa bé ồn ào và tâm trí yên lặng. Những đám mây đã bay đến suốt ngày, xuyên qua khoảng trống rộng lớn trong các dãy núi, ùn đóng lại áp vào những ngọn đồi phía tây. Chúng vẫn ở lại đó, đen kịt và dò dẫm trên thung lũng, và trời có thể sẽ mưa về buổi chiều. Mặt đất đỏ thì khô khốc, nhưng cây cối và những bụi cây rừng thì xanh tốt, vì trời đã mưa vài tuần trước. Nhiều dòng suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo qua thung lũng, nhưng sẽ không bao giờ ra tới biển, vì dân chúng sử dụng nước để tưới ruộng lúa của họ. Vài mảnh ruộng được xới và đang ngập nước, sẵn sàng để được cấy nhưng hầu hết các mảnh đất thì đã xanh tốt rồi với lúa non. Màu xanh đó rất lạ thường. Nó không phải là màu xanh của những sườn núi có nhiều nước, cũng không phải là màu xanh của những bãi cỏ được chăm sóc kỹ, cũng không phải là màu xanh của mùa xuân, cũng không phải màu xanh của những chồi non giữa những chiếc lá già hơn của một cây cam. Đó là màu xanh hoàn toàn khác. Đó là màu xanh của sông Niên, của cây ô liu, của màu xanh đồng rỉ, một sự pha trộn của tất cả các màu này và hơn nữa. Có trong nó một chút nhân tạo, một chút hóa học. Và trong buổi sáng khi mặt trời vừa mới lên trên những ngọn đồi phía đông, màu xanh đó đã có vẻ rực rỡ và tươi thắm của những vùng đất cổ xưa nhất trên trái đất này. Thật khó mà tin được rằng một màu xanh như thế có thể hiện hữu trong thung lũng này, nơi rất ít người biết đến, chỉ có những người dân làng sống mà thôi. Đối với họ, đó là cảnh trí hàng ngày, một vật thể mà họ đã làm việc cực nhọc vì nó, phải dầm nước đến tận đầu gối. Và bây giờ, sau khi chuẩn bị và chăm sóc lâu dài, mới có những ruộng lúa màu xanh không thể tưởng được này. Mưa có lẽ sẽ giúp ích, và những cụm mây đen chứa đầy hứa hẹn. Khắp nơi đều tối sầm vì đêm sắp đến, và vì những cụm mây là đà dưới thấp. Nhưng một tia sáng duy nhất của mặt trời lặn chiếu vào bề mặt nhẵn bóng của một tảng đá to lớn trên những ngọn đồi hướng về phía đông, nổi bật lên trong bóng tối tụ dần. Một nhóm dân làng đi qua vừa nói chuyện ồn ào, vừa đùa đàn gia súc đi phía trước họ. Một con dê tắt bầy, và một bé trai đang la ầm lên để gọi nó lại. Dê chẳng thèm quan tâm, vì thế chú bé chạy đuổi theo, ném đá một cách giận dữ, cho đến cuối cùng nó trở lại nhập bầy. Trời lúc này khá tối, nhưng bạn vẫn có thể thấy vệ đường và một đóa hoa trắng trên một bụi cây. Một con cú kêu lên đâu đó gần đây, và một con khác kêu đáp lại từ bên kia thung lũng. Âm điệu sâu lắng nơi tiếng kêu của chúng làm rung động bên trong bạn, và bạn dừng lại để lắng nghe. Vài giọt mưa rơi, chập sao trời bắt đầu mưa lớn, và có mùi nồng nặc của mưa trên đất khô. Đó là một căn phòng sạch sẽ và dễ chịu. Có một chiếc đệm màu đỏ trên sàn nhà. Không có hoa trong phòng, nhưng không cần phải có chúng. Bên ngoài đã có mặt đất màu xanh. Trên bầu trời xanh một đám mây côi đang lững lờ trôi qua, và một con chim đang cất tiếng kêu. Có ba người hết thảy, một người đàn bà và hai người đàn ông. Một trong hai người đàn ông đã đến từ một nơi xa xôi tận trên núi cao, nơi mà anh ta đã dâng hết đời mình trong cô quạnh và trầm tư quán tưởng. Hai người kia là những nhà giáo từ một trường học ở một trong những thị trấn gần đây. Họ đến bằng xe buýt, vì đường quá xa xôi, không đi xe đạp được. Xe buýt thì đông nghẹt, còn đường xá thì xấu, nhưng cũng đáng bỏ công thôi, vì họ có nhiều vấn đề để bàn luận. Cả hai đều khá trẻ, và họ bảo rằng họ sắp thành hôn với nhau. Họ giải thích rằng họ được trả lương ít ỏi một cách phi lý biết bao, và nói rằng sẽ thật là khó khăn để chi tiêu tằn tiện cho vừa đủ, vì vật giá đang leo thang. Nhưng họ dường như vui vẻ, hạnh phúc và say mê việc làm của mình. Người đàn ông sống trên núi lắng nghe và yên lặng. Một trong số những vấn đề khác cô giáo mở đầu là vấn đề tiếng ồn. Thường có quá nhiều tiếng ồn trong các trường học dành cho các trẻ em nhỏ, đến độ nhiều lúc nó trở nên hầu như không thể chịu nổi. Ta gần như không nghe được tiếng mình nói. Dĩ nhiên là ta có thể phạt chúng, bắt chúng phải yên lặng. Nhưng dường như rất tự nhiên cho chúng la hét và xả hơi. Nhưng ta phải cấm tiếng ồn ở một số nơi nào đó, như là ở lớp học và phòng ăn chẳng hạn. Bằng không thì cuộc sống có lẽ sẽ không sao chịu nổi. Vị thầy giáo trả lời, ta không thể cho phép la hét và nói chuyện huyên thuyên suốt ngày. Có những khoảng thời gian mà mọi tiếng ồn phải được ngưng lại. Người ta phải dạy trẻ em rằng, ngoài chúng ra còn có những người khác trên thế gian này nữa. Quan tâm đến người khác cũng quan trọng như là học môn số học vậy. Tôi đồng ý là không lợi ích gì cái việc chỉ buộc chúng giữ yên lặng bằng sự dò phạt. Nhưng mặt khác, dùng lý lẽ để nói chuyện đủ điều với chúng dường như không làm chấm dứt được sự la hét triền miên của chúng. Làm ầm ĩ là thành phần của cuộc sống ở độ tuổi đó, cô bạn anh ta nói tiếp. Và thật là bất thường, không tự nhiên khi chúng phải yên lặng trong cái dáng ngay người ra như thế. Nhưng yên lặng cũng là một thành phần trong cuộc sống, và mặc dầu chúng dường như không quan tâm đến việc đó chút nào, chúng ta bằng cách nào đó phải giúp chúng giữ yên lặng khi cần thiết phải có sự yên lặng. Trong yên lặng, ta nghe nhiều hơn và thấy nhiều hơn. Đó là lý do tại sao thật là quan trọng cho chúng biết được sự yên lặng. Tôi đồng ý rằng chúng nên yên lặng vào những lúc nào đó, vị thầy giáo nói. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để dạy chúng biết giữ yên lặng chứ? Thật là phi lý khi nhìn hàng hàng những đứa bé bị buộc phải ngồi trong yên lặng. Đó có lẽ là một việc bất nhân và bất thường nhất. Có lẽ chúng ta có thể tiếp cận vấn đề một cách khác. Khi nào bạn bị khó chịu bởi một tiếng ồn? Một con chó bắt đầu sủa trong đêm. Nó làm bạn thức giấc. Và bạn có hoặc không có khả năng làm một cái gì đó về việc này. Nhưng chỉ khi nào có sự đề kháng lại tiếng ồn thì nó mới trở nên khó chịu, đau đớn, bực dọc. Còn hơn là một điều bực dọc nữa khi nó cứ dai dẳng suốt ngày. Vị thầy giáo phiền trách, nó kích động tinh thần ta cho đến lúc ta cũng không muốn la hét lên nữa. Xin đề nghị chúng ta hãy để qua một bên vấn đề ồn ào của trẻ em lúc này và xem xét vào tự thân tiếng ồn cùng hậu quả của nó trên mỗi người chúng ta. Nếu cần, ta sẽ xem xét vấn đề trẻ em và việc ồn của chúng sau đó. Vậy thì khi nào bạn ý thức được một tiếng ồn trong cái nghĩa làm quấy rầy? Chắc chắn chỉ khi bạn đề kháng lại nó. Và bạn đề kháng lại nó chỉ khi nào nó gây bực bội khó chịu. Đúng thế, anh ta thừa nhận. Tôi chào đón những âm thanh thích thú của âm nhạc, nhưng tiếng la hét kinh khủng của trẻ con thì tôi cưỡng lại, và không phải lúc nào cũng cưỡng lại một cách rất vui vẻ. Đề kháng lại tiếng ồn làm tăng thêm sự phiền rầy do nó tạo ra. Đó là những gì chúng ta thường làm trong cuộc sống hàng ngày. Ôm giữ cái đẹp, chúng ta loại bỏ cái xấu, cưỡng chống điều ác, chúng ta trao dồi điều thiện. Tránh ghen ghét căm thù, chúng ta suy nghĩ về tình thương. Luôn luôn bên trong chúng ta có sự tự mâu thuẫn này, có sự xung đột của những điều đối nghịch. Và sự xung nghịch như thế không đưa đến đâu cả. Không phải thế sao? Sự tự mâu thuẫn không phải là một trạng thái dễ chịu, cô giáo trả lời. Tôi biết nó quá rõ rồi còn gì nữa, và tôi cho là nó cũng hoàn toàn vô ích. Chỉ nhạy cảm từng phần tức là bị tê liệt. Cởi mở đón nhận vẻ đẹp, và đề kháng lại tính xấu xa là không có sự nhạy cảm. Chào đón sự yên lặng và từ chối tiếng ồn không phải là toàn nguyện. Nhạy cảm là ý thức được cả yên lặng lẫn tiếng ồn, không theo đuổi cái này mà cũng không đề kháng lại cái kia. Đó là sống không có sự tự mâu thuẫn, đó là sống toàn nguyện. Nhưng bằng cách nào điều này giúp đỡ trẻ em được chứ? Vị thầy giáo hỏi. Khi nào thì trẻ con yên lặng? Khi chúng đang thích thú, mải mê một điều gì đó, lúc đó có sự yên tĩnh hoàn toàn. Không phải chỉ lúc đó chúng mới yên lặng, bạn anh nói nhanh thêm vào. Khi ta thật sự yên lặng bên trong chính ta, trẻ con bằng cách nào đó cảm nhận được cái cảm giác này. Và chúng cũng trở nên yên lặng. Chúng nhìn ta khá kinh sợ, tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra. Anh không nhận thấy điều đó sao? Dĩ nhiên là có, anh trả lời. Vì thế, đó có thể là câu trả lời. Nhưng chúng ta rất hiếm khi yên lặng. Mặc dầu chúng ta có thể không đang nói chuyện, thì tâm trí vẫn đang tiến hành cuộc bếp xếp quyền thuyền, thực hiện một cuộc nói chuyện trong yên lặng, tranh cãi với chính nó, tưởng tượng lung tung, nhớ về quá khứ hay suy tưởng về tương lai. Nó không yên, ồn ào náo động, luôn luôn vật lộn với một cái gì đó, phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, vị thầy giáo nói. Theo cái nghĩa bên trong này, thì tâm trí của ta dĩ nhiên là cũng ồn ào náo động như chính những đứa trẻ này. Chúng ta cũng ồn ào náo động trong nhiều cách khác nữa, phải không? Thế sao? Bạn anh hỏi. Khi nào? Khi chúng ta bị kích động về cảm xúc. Trong một buổi họp chính trị, ở bàn tiệc, khi chúng ta nóng giận, khi chúng ta bị làm chướng ngại. Vâng, vâng, đúng vậy. Cô đồng ý. Khi tôi thật sự bị kích động ở những trận đấu, tôi thường thấy mình thật có hét lên. Nếu không ở bên ngoài, thì cũng ở bên trong. Trời đất, không có sự khác biệt gì nhiều giữa chúng ta và trẻ con, phải không? Và sự ồn ào náo động của chúng có lẽ còn hồn nhiên hơn rất nhiều so với sự ồn ào náo động mà chúng ta, những người lớn tạo ra. Chúng ta có biết yên lặng là gì không? Tôi yên lặng khi tôi bị thu hút vào công việc của mình, vị thầy giáo trả lời. Tôi không ý thức mọi việc xảy ra chung quanh mình. Đứa bé cũng vậy. Khi nó bị thu hút vào một món đồ chơi. Nhưng đó có phải là yên lặng không? Không. Người ẩn sĩ ở vùng đồi núi xen vào. Có sự yên lặng chỉ khi nào ta làm chủ hoàn toàn tâm trí, khi mà tư tưởng được chế ngự và không có sự phân tâm nào. Sự náo động ồn ào là tiếng quyên thuyên bếp xét của tâm trí, phải được đè nén để cho tâm trí được bất động và yên lặng. Có phải yên lặng là điều trái lại với ồn ào không? Sự đè nén, áp chế cái tâm trí vọng động, biểu thị sự kiểm soát chế ngự trong cái nghĩa đề kháng, cưỡng chống, phải không? Và có phải sự yên lặng là kết quả của sự đề kháng, chế ngự không? Nếu phải, thì đó có phải là sự yên lặng không? Tôi không hoàn toàn hiểu được những gì ông muốn nói. Thưa ông, làm thế nào có thể có được sự yên lặng trừ phi sự bếp xếp vọng động của tâm trí phải được chặn đứng lại? Sự lan man vớ vẩn của nó phải được đưa vào khuôn khổ của sự kiểm soát. Tâm trí giống như một con ngựa hoang cần phải được thuần hóa. Như một trong hai vị nhà giáo này đã nói vừa rồi, bắt buộc một đứa bé yên lặng thật là vô ích. Nếu bạn làm thế, nó có thể yên lặng trong vài phút, nhưng nó sẽ sớm bắt đầu làm ồn lại nữa mà thôi. Và đứa bé có thật sự yên lặng khi bạn bắt nó phải như thế không? Bên ngoài nó có thể ngồi yên vì sợ, hoặc vì hy vọng được phần thưởng. Nhưng bên trong, nó vẫn đang sôi sục, chờ cơ hội để tiếp cuộc nói chuyện nguyên thuyên ồn ào của nó. Điều này là thế, phải không? Nhưng tâm trí thì khác. Có một phần cao hơn của tâm trí phải chế ngự và hướng dẫn phần tâm trí thấp hơn. Nhà giáo cũng có thể tự xem mình như là một thực thể cao hơn phải hướng dẫn hoặc uốn nắn tâm trí đứa bé. Sự giống nhau này rất rõ ràng, phải không? Thật ra thì đúng vậy, cô giáo nói. Nhưng chúng tôi vẫn không biết làm gì đối với đứa bé ồn ào này. Chúng ta hãy khoan xem xét vấn đề phải làm gì cho tới khi nào chúng ta đã hiểu trọn vẹn vấn đề. Bạn anh này nói rằng tâm trí thì khác biệt với một đứa bé. Nhưng nếu bạn quan sát cả hai, bạn sẽ thấy rằng chúng không quá đổi khác nhau lắm đâu. Có một sự giống nhau rất nhiều giữa đứa trẻ và tâm trí. Sự đàn áp chế ngự cả hai có khuynh hướng làm tăng sự thúc giục làm ồn và tăng sự thôi thúc bếp xếp quyền thuyền và tạo ra trạng thái căng thẳng bên trong mà nó phải tìm và thật có đi tìm sự giải tỏa bằng nhiều cách khác nhau. Giống như là một lò hơi tạo nên một áp suất hơi nước. Nó phải có một lối thoát ra, không thì nó sẽ nổ tung vậy. Tôi không muốn tranh luận. Người đàn ông ở vùng núi nói tiếp. Nhưng làm thế nào tâm trí có thể làm dừng lại được sự nguyên thuyên ồn náo của nó nếu không qua sự kiềm chế kiểm soát chứ? Tâm trí có thể bị làm cho yên lặng và có những kinh nghiệm siêu việt qua nhiều năm kiểm soát, nhiều năm trấn áp, nhiều năm thực hành một hệ thống yoga hoặc bằng sử dụng một thứ thuốc ma túy hiện đại. Những kết quả giống như vậy có thể đôi khi được đạt đến trong chốc lát mà thôi. Cho dù bạn có thể đạt được kết quả thế nào đi nữa, thì chúng vẫn phụ thuộc vào phương pháp. Và một phương pháp có lẽ là một thứ thuốc cũng nên, và một kiểu đề kháng trấn áp, phải không? Nào, sự yên lặng có phải là sự trấn áp tiếng ồn không? Đúng thế, người ẩn sĩ cả quyết. Vậy thì tình yêu có phải là sự trấn áp nỗi ghen ghét căm thù không? Đó là những gì mà chúng tôi thường nghĩ, cô giáo nói vào. Nhưng khi ta nhìn vào sự kiện thật, ta sẽ thấy sự phi lý của lối suy nghĩ đó. Nếu yên lặng chỉ là sự trấn áp tiếng ồn, thì nó vẫn còn liên quan với tiếng ồn. Và sự yên lặng như thế vẫn là tiếng ồn vậy. Nó không phải là sự yên lặng gì cả. Tôi không hoàn toàn hiểu được điều này, người đàn ông ở vùng núi nói. Tất cả chúng ta đều biết sự ồn ào là gì. Và nếu chúng ta loại trừ nó, chúng ta sẽ biết sự yên lặng là gì. Thưa bạn, thay vì nói một cách lý thuyết, chúng ta hãy làm một cuộc thí nghiệm ngay bây giờ. Chúng ta hãy đi từ từ, dè dặt từng bước, nhận thấy xem liệu chúng ta có thể kinh nghiệm và thấu hiểu trực tiếp sự vận hành thật sự của tâm trí không? Điều đó có thể sẽ vô cùng lợi ích. Nếu tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản, chẳng hạn, bạn sống ở đâu? Câu trả lời của bạn sẽ có ngay lập tức, phải không? Dĩ nhiên rồi. Tại sao? Bởi vì tôi biết câu trả lời, nó hoàn toàn quen thuộc với tôi. Vì vậy, tiến trình suy tư chỉ cần một giây thôi. Nó chấm dứt trong chớp nhoáng. Nhưng một câu hỏi phức tạp hơn, đòi hỏi một thời gian lâu hơn để trả lời. Có một sự lưỡng lự nào đó. Có phải sự lưỡng lự do dự này là một sự yên lặng không? Tôi không rõ nữa. Một khoảng thời gian hiện hữu giữa một câu hỏi phức tạp và một câu trả lời của bạn cho câu hỏi đó. Bởi vì tâm trí bạn luôn nhìn vào những tài liệu lưu trữ của ký ức để tìm câu trả lời. Khoảng thời gian này không phải là sự yên lặng, phải không? Trong khoảng thời gian này vẫn còn tiếp diễn một sự tra vấn, một sự dò dẫm, một sự tìm kiếm. Đây là một hoạt động, một vận hành vào trong quá khứ, nhưng nó không phải là sự yên lặng. Tôi thấy được điều đó. Bất cứ vận hành nào của tâm trí, dù là về quá khứ hay tương lai, thì hiển nhiên không phải là sự yên lặng. Nào, chúng ta hãy tìm hiểu sâu xa hơn chút nữa. Đối với một câu hỏi mà câu trả lời của nó bạn không thể thấy trong lưu trữ của ký ức, thì câu trả lời của bạn ra sao? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không biết. Và lúc ấy, trạng thái của tâm trí bạn ra sao? Đó là một trạng thái hồi hộp đầy háo hức. Cô giáo nói xen vào. Trong tình trạng hồi hộp đó, bạn đang chờ đợi một câu trả lời, phải không? Như thế vẫn còn có một vận hành, một tình trạng mong chờ trong khoảng trống giữa hai cuộc nói chuyện quyên thuyên bếp xem, giữa câu hỏi và câu trả lời dứt khoát. Tình trạng mong chờ này không phải là sự yên lặng, phải không? Tôi bắt đầu thấy được những gì ông đang nhắm đến. Người ẩn sĩ trả lời. Tôi thấy rằng không phải trạng thái chờ đợi câu trả lời này, cũng không phải sự nghiên cứu cẩn thận về những việc quá khứ là sự yên lặng. Như vậy, yên lặng là gì? Nếu mọi vận hành của tâm trí là sự náo động ồn ào, thì có phải sự yên lặng là điều đối nghịch lại của sự ồn ào đó không? Có phải tình yêu là cái đối nghịch lại sự thù hằn không? Hay sự yên lặng là một trạng thái hoàn toàn không có liên quan gì với sự ồn ào, với sự bếp xếp quyền thuyền, với ghen ghét căm thù? Tôi không biết. Xin hãy tìm hiểu những gì bạn đang nói. Khi bạn nói bạn không biết, tâm trạng của bạn ra sao? Tôi e rằng tôi lại đang mong đợi câu trả lời, mong đợi ông nói cho tôi biết yên lặng là gì. Nói một cách khác, bạn đang trông chờ một mô tả ngôn từ về sự yên lặng. Và bất cứ sự mô tả nào về sự yên lặng đều phải có liên hệ với sự ồn ào. Vì thế, nó cũng là một phần của sự ồn ào, phải không? Tôi thật sự không hiểu được điều này, thưa ông. Một câu hỏi khiến bộ máy ký ức hoạt động. Đó là một tiến trình tư duy. Nếu câu hỏi là rất quen thuộc, bộ máy trả lời lập tức. Nếu câu hỏi phức tạp hơn, bộ máy cần một thời gian lâu để trả lời. Nó phải lục lọi trong mớ tài liệu lưu trữ của ký ức để tìm câu trả lời. Và khi một câu hỏi được đặt ra mà câu hỏi của nó không có trong kho lưu trữ, thì bộ máy nói, tôi không biết. Chắc chắn toàn thể tiến trình này là cơ cấu của sự ồn ào. Dù là có yên lặng bên ngoài đi nữa, thì tâm trí lúc nào cũng vẫn hoạt động, phải không? Vâng. Anh trả lời một cách hăm hở. Nào, có phải sự yên lặng chỉ là sự làm dừng lại cơ chế này không? Hay sự yên lặng thì hoàn toàn tách biệt khỏi cơ chế đó, cho dù nó có dừng lại hay vẫn còn đang hoạt động? Có phải ông đang nói, thưa ông, rằng tình yêu thì hoàn toàn tách biệt ngoài sự thù ghét không? Cho dù sự thù ghét có hiện diện hay không? Cô giáo hỏi. Không phải thế sao? Tình yêu không bao giờ có thể được dệt vào trong cái khung của sự thù ghét cả. Nếu có thể dệt được, thì đó không phải là tình yêu. Nó có thể có mọi dáng vẻ của tình yêu, nhưng nó không phải là tình yêu. Nó là một cái gì hoàn toàn khác hẳn. Điều này thật là quan trọng, cần phải hiểu rõ. Người tham vọng có thể không bao giờ biết được sự bình an. Tham vọng phải chấm dứt hoàn toàn, và chỉ khi đó mới có được bình an. Khi một chính khách nói về hòa bình hay bình an, đó chỉ là lời nói nước đôi. Vì là một nhà chính trị, tức là trong tâm hồn đã chấp chứa tham vọng, bạo hành rồi. Sự thấu hiểu cái gì là thật và cái gì là giả là hành động của chính nó. Và một hành động như thế sẽ có năng lực, có hiệu quả, thực tiễn. Nhưng hầu hết chúng ta quá bị vướng kẹt trong hành động, trong việc thực hiện hay tổ chức một cái gì đó, hoặc trong việc tiến hành một kế hoạch nào đó. Đến độ việc quan tâm đến cái gì là thật, cái gì là giả, dường như phức tạp, rắc rối và không cần thiết. Đó là lý do tại sao tất cả mọi hành động của chúng ta không tránh khỏi đưa đến bất hòa và đau khổ. Chỉ thuần là sự vắng mặt của thù ghét thì không phải là tình yêu. Thuần quá sự căm thù, ép buộc nó phải yên lặng, không phải là tình yêu. Sự yên lặng không phải là hệ quả của sự ồn ào náo động. Nó không phải là một phản ứng có nguyên nhân là sự ồn ào. Sự yên lặng nảy sinh từ sự ồn ào, vốn có gốc rễ của nó trong ồn ào. Sự yên lặng là một trạng thái hoàn toàn đứng ngoài cơ thể của thức tâm. Tâm trí không thể nào quan niệm về nó được. Và những cố gắng của tâm trí để đạt đến sự yên lặng vẫn còn là thành phần của sự ồn ào. Sự yên lặng không có liên hệ với sự ồn ào trong bất kỳ cách thế nào cả. Sự ồn ào phải hoàn toàn chấm dứt để cho sự yên lặng hiện thực. Khi có sự yên lặng trong vị thầy giáo, nó sẽ giúp những đứa trẻ cũng được yên lặng. Tư lợi là một rửa tâm trí. Lượn quanh từ một phía của thung lũng sang phía bên kia, con đường băng ngang qua một cây cầu nhỏ, nơi dòng nước chảy xiết đục ngầu vì những cơn mưa gần đây. Quẹo sang hướng bắc, nó dẫn lên những con dốc thoi thoải đến một khu làng hẻo lánh. Khu làng và dân chúng ở đó rất nghèo nàn. Các con chó ghẻ lở dơ dây và có thể sủa từ xa, không bao giờ dám lại gần, đuôi cụp xuống, đầu cất cao lên và sẵn sàng để chạy. Nhiều con dê được thả rải rác chung quanh sườn núi, kêu be be và ăn những bụi cây rừng. Đó là một vùng quê tuyệt đẹp, xanh biếc, cùng với những ngọn đồi xanh lơ. Một tảng đá granite trơ trọi nhô lên từ những đỉnh đồi đã được rửa sạch bởi cơn mưa gió của vô số thế kỷ. Các ngọn đồi này không cao, nhưng rất cổ xưa và nổi bật trên nền trời xanh. Chúng có một vẻ đẹp diệu kỳ, cái vẻ đẹp lạ lùng của thời gian không thể đo lường được. Chúng giống như những ngôi đền được con người xây dựng để mô phỏng theo chúng, với mong mỏi đạt đến thiên đàng. Nhưng buổi chiều nay, dưới ánh chiều tà, các ngọn đồi này dường như rất gần gũi, xa về phía nam. Một cơn bão đang tụ lại. Những tia chớp trong các cụm mây gây ra một cảm giác lạ kỳ cho mặt đất. Cơn bão có lẽ sẽ đến trong đêm. Nhưng các ngọn đồi đã đứng sừng sững trước bão tố của hàng bao thế kỷ, không biết đâu mà kể. Và chúng sẽ luôn ở đó siêu hóa hết thảy những nỗi cực nhọc và khổ đau của con người. Dân làng đang trở về nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc ngoài đồng. Chẳng mấy chốc, có thể thấy khói bốc lên từ những túp lều khi họ sửa soạn buổi ăn chiều. Bữa ăn chẳng có gì nhiều, và các đứa bé đang chờ cơm chín mỉm cười khi bạn đi ngang qua. Chúng có những đôi mắt lớn và e thẹn với người lạ, nhưng vẫn có vẻ thân thiện. Hai bé gái bồng em nhỏ trên hông trong lúc mẹ đang nấu cơm. Các em nhỏ có thể tuột xuống và được giật ngược lên hông trở lại, mặc dù chỉ mới 10 hay 12 tuổi đầu. Nhưng bé gái đã được dùng để giữ em rồi, và cả hai đều cười. Ngọn gió chiều len lỏi trong những cội cây, và trâu bò đang được lùa vào nghỉ qua đêm. Giờ này không có người nào khác trên con đường đó, không có ngay cả một người dân làng cô lẻ. Quả đất dường như thành lệnh trống rỗng, yên tĩnh một cách lạ thường. Trăng non mới vừa mọc lên khỏi các ngọn đồi đen sẫm. Gió đã ngừng thổi, không một chiếc lá nào xao động. Mọi vật đều yên lặng và tâm trí hoàn toàn đơn độc. Nó không cô đơn, cô lập, khép kín trong ý tưởng của chính nó, mà là đơn độc, trinh nguyên, vô nhiễm. Nó không tách biệt và xa xôi đứng ngoài các sự vật của thế gian. Nó đơn độc, thế mà cùng hiện hữu với tất cả. Bởi vì nó đơn độc, nên mọi vật đều thuộc về nó. Cái riêng rẽ thì chỉ biết chính nó như là bị tách biệt. Nhưng cái đơn độc này thì không biết gì đến sự tách biệt, sự phân chia. Cây cối, dòng suối, dân làng gọi nhau ở xa xa, tất cả đều ở bên trong cái đơn độc này. Đó không phải là một sự đồng hóa của con người với thế gian, bởi vì tất cả mọi sự đều đồng hóa đã hoàn toàn biến mất. Trong cái đơn độc này, cảm giác về sự trôi qua của thời gian đã chấm dứt. Có ba người hết thảy: người cha, người con trai của ông và một người bạn. Người cha ác hẳn là ở độ tuổi gần 60, người con trai thì độ trên 30, và người bạn thì không chắc là bao nhiêu tuổi. Hai người lớn tuổi hơn thì hói đầu, nhưng người con thì có nhiều tóc. Đầu anh có dáng cân đối phải chăng, với một cái mũi hơi tẹt và cặp mắt chăm chăm mở rộng. Môi anh động đậy không yên, mặc dầu anh vẫn ngồi yên lặng. Ngồi phía sau người con là người bạn. Người cha nói rằng ông có lẽ sẽ tham gia cuộc nói chuyện khi nào cần thiết. Bằng không thì ông sẽ chỉ quan sát và lắng nghe. Một con chim sẻ bay đến cửa sổ đang rộng mở, rồi sợ hãi bay đi vì có nhiều người trong phòng. Nó quen biết căn phòng và thường đậu trên ngạch cửa sổ, kêu chíp chíp nho nhỏ mà không sợ hãi gì. Mặc dầu cha tôi có thể sẽ không tham gia vào cuộc nói chuyện, người con bắt đầu, ông vẫn muốn có mặt vì vấn đề là một việc có liên quan đến tất cả chúng tôi. Mẹ tôi có lẽ cũng đã đến nếu bà không cảm thấy rất mệt, và bà đang trông mong báo cáo mà chúng tôi sẽ nói lại. Chúng tôi đã đọc một vài điều ông đã nói, và cha tôi đã đặc biệt theo dõi những cuộc nói chuyện của ông từ xa. Nhưng chỉ mới trong vòng năm rồi thì gì đó. Nhưng chỉ mới trong vòng năm rồi gì đó thì chính tôi mới thấy thích thú thật sự về những gì ông nói. Mãi cho đến gần đây, chính trị vẫn còn thu hút phần lớn hơn sự thích thú và nhiệt tình của tôi. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy sự non kém của chính trị. Đời sống đạo thì chỉ để cho những tâm trí trưởng thành, chính chắn, chứ không phải cho những nhà chính trị và những luật sư. Tôi đã là một luật sư khá thành công, nhưng tôi không làm luật sư nữa, bởi vì tôi muốn hiến dâng những năm còn lại của đời mình cho một cái gì có ý nghĩa và có giá trị bao la rộng lớn hơn. Tôi cũng đang nói giùm cho bạn tôi. Anh này muốn cùng đi với chúng tôi khi nghe chúng tôi định đến đây. Ông thấy đó, thưa ông, vấn đề của chúng tôi là sự kiện mà tất cả chúng tôi đều đang già lần. Ngay cả tôi, mặc dù vẫn còn tương đối trẻ, tôi vẫn đang tiến đến thời kỳ đó của cuộc sống, khi mà thời gian dường như bay, khi mà những ngày của ta dường như quá ngắn, và cái chết dường như quá gần. Sự chết, ít nhất trong lúc này, chưa phải là vấn đề, nhưng tuổi già mới là điều đáng nói. Bạn muốn nói gì với từ tuổi già? Có phải bạn đang đề cập đến sự lão hóa của thân xác, hay là sự lão hóa của thức tâm? Sự lão hóa của thân xác thì dĩ nhiên là không tránh được. Nó hao mòn kiệt quệ qua thời gian và bệnh tật. Nhưng tâm trí có cần phải già và suy thoái đi không? Suy nghĩ có tính cách ức đoán là vô ích và lãng phí thì giờ. Có phải sự suy thoái của tâm trí là một giả định, hay nó là một thực kiện? Nó là một thực kiện, thưa ông. Tôi ý thức rằng tâm trí tôi đang trở nên già đi, mệt mỏi đi. Sự suy thoái dần dần đang xảy ra. Không phải điều này cũng là một vấn đề đối với những người trẻ tuổi sao? Mặc dù có lẽ họ vẫn chưa ý thức được nó. Tâm trí họ ngay lúc này đã bị đưa vào một khuôn khổ. Tư tưởng của họ đã bị khép kín trong một khuôn mẫu hạn hẹp rồi. Nhưng bạn muốn nói gì khi bạn nói rằng tâm trí bạn đang trở nên già đi? Nó không còn mềm dẻo, sáng suốt, nhạy cảm như trước nữa. Sự tỉnh giác của nó